Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, siêu cường đại đối thủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một đôi mắt to si ngốc nhìn chằm chằm trong hư không cái kia cổ quái đồ án. Nháy mắt, tiểu viện trống rỗng sinh phong. Đây là phong ý, hôn thiên không ánh sáng tự lượng. Đây là minh ý, lượng chung trời đất tối tăm. Đây là ám ý, âm thầm sương mù khởi vân dũng. Đây là thủy ý, không bao lâu, trong tiểu viện một lần nữa tụ mãn các loại hiếm lạ cổ quái ý. Bùm một tiếng, lần này là tiểu lô ly một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nàng thế nhưng ở ngắn ngủn mấy phút gian, bằng đại đạo quy tắc chung, ngộ ra Diệp Phong phóng thích ở thái cực đồ chung rất nhiều đại đạo áo nghĩa. Trẻ sơ sinh giả, gần như thánh cũng, tiểu lô ly nhiều năm sinh trưởng ở thuần tịnh tự nhiên núi sâu chung. Thoáng hiểu chút sự lại hoạn thượng lười ngủ bệnh, trừ bỏ học được chút núi lớn long dân trong miệng thô ngôn ô ngữ. Tâm linh cơ hồ không chịu quá cái gì ô nhiễm. Quả thật tiêu chuẩn tấm lòng son, cho nên tu luyện muốn nhân lúc còn sớm, ngộ đạo muốn thoát tục, đây là rất nhiều giống như thông minh bạo lều cả trai lẫn gái. Cuối cùng tầm thường vô vi chân tướng, đại xảo không công, đại trí giả ngu, tâm tư quá tạp người thông minh, khó thành đại khí, một đêm qua đi, thủy ới, ào ào xôn xao. Tiểu lô ly khuôn mặt nhỏ tức khắc bị trống rỗng tự sinh thuần tịnh nước trôi tẩy đến sạch sẽ. Phong tới, hô hô hô. Tiểu lô ly phân loạn đầu ổ gà tức khắc bị trống rỗng tự sinh thanh phong thổi vào đến trình trình tề. Tề, hỏa tới, oanh, một chùm trống rỗng tự sinh quái hỏa đảo qua một cái nước trong phao sinh mễ chén nhỏ sau. Chén nhỏ tức khắc phiêu tán ra ngọt thanh cháo hương, này nhược không nùng không đạm, không tiêu không hồ, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn chính chơi đến vui vẻ vô cùng tiểu lô ly. Nguyên lai này đó hiếm lạ cổ quái chơi, ý, lại vẫn có thể như vậy cách dùng. Ca này đầu, thật sự bồn đến liền đậu đậu nha đầu này đều không bằng. Cũng không phải, theo như nhu cầu cũng. Diệp Phong tâm tư tất cả tại luyện cấp đánh quái mặt trên. Hắn đương nhiên chỉ biết hướng luyện cấp đánh quái mặt trên suy nghĩ. Tiểu lô ly tâm tư tất cả tại ăn nhậu chơi bời thượng. Nàng ngộ đến ngoạn ý đương nhiên cường điệu hướng dân sinh nhu cầu phương diện khai phá. Mọi người vẻ mặt chấn động nhìn tiểu lô ly. Thiên A, đây chính là liền tuyệt đại thiên kiêu nhóm đều khó có thể ngộ ra, ý, A. Ý có thể thông thần, cả đời một ý liền cũng đủ được lợi vô cùng. Này nhìn như cùng heo giống nhau bồn xuẩn nha đầu, như thế nào sẽ thông tuệ đến có thể ngộ ra như thế nhiều ý. Toàn bộ vân trang thiên tài dài hơn lão nhóm tất cả đều sợ ngây người. Đậu đậu, không nghĩ tới ngươi mới là chúng ta Thiên Diễn Tông chân chính độc nhất vô nhị cái thế thiên kiêu. Hoạt Khê Sa trừng mắt tiểu lô ly. Vẻ mặt tự ti nói, không phải, đậu đậu thực bồn, tiểu lô ly vẻ mặt nản lòng nói, Phong ca ca đêm qua không biết ở trong sân thả nhiều ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Ta vẫn luôn học tập đến đem chính mình mệt mỏi đào sau. Mới chỉ học tới rồi còn không đến trong đó chín nghiêu chi nhất mau. Thật sự là quá ngu ngốc. Bùm bùm bùm, mọi người tất cả đều ngã quỵ. Liền xem cũng không dám đi xem lúc này Diệp Phong liếc mắt một cái. Sợ chính mình sẽ nhịn không được tự ti đến lấy căn lưng quần đem chính mình cấp lạc chết. Cơm sáng một quá, đệ tứ luân thi đấu. Sắp khai hỏa, đương số 8 lôi đài tuyển thủ dự thi danh sách tư liệu một bị lượng ra sau. Khán giả tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh. Thiên A. Trên đời này lại vẫn có như vậy kinh thế hãi tục tuyệt đại thiên kiêu. Năm ấy 99 tuổi thập trọng trở cấp tu sĩ. Hơn nữa lại vẫn là thập trọng trung kỳ. Thiên A, hôm nay mới đến quá khủng bố. Đại bộ phận trăm tuổi tả hữu thanh các thiếu niên đều còn ở tam trọng hậu kỳ đảo quanh chuyển đâu. Diệp Phong tương đương bất hạnh trừu đến vị này kinh thế hãi tục tuyệt đại thiên kiêu. Đến từ nhất lưu tông môn, cô độc môn phong thanh dương, cơ hồ sở hữu người xem đều vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Diệp Phong. Tu luyện giới chung, đến nay vẫn không có nhất cửu phá nhị cửu ký lục. Đừng nói có, tuyệt đại đa số người liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Thế nhân toàn kinh ngạc cảm thán với ta tu vi, kỳ thật là lấy gùi bỏ ngọc cũng. Tương đối với ta Minh Châu kiếm đạo, ta điểm này tu vi căn bản liền hộp gỗ đều không tính là. Nhiều lắm chỉ có thể xem như một khối lạn vải lẻ. Dùng nó tới bao vây ta Minh Châu kiếm đạo, thật là nhục nhã ta này viên trí tuệ gần nói tâm. 99 tuổi thiếu niên tinh anh Phong Thanh Dương, cũng không đem chính mình giả nộn thành chân chính thiếu niên. Mà là, này hình tượng cực kỳ giống Kim Đại Hiệp viết mỗ vị tên gần cái thế cao nhân. Phong Thanh Dương chắp tay sau lưng, không giống như là tới đánh lôi, mà như là ở cùng vãn bối tâm sự. 30 tuổi trước, ta bằng kiếm ý tung hoành Hà Lạc, tẫn bại Hà Lạc thiếu niên vô địch thủ là ta bị người khác bại. 60 tuổi trước, ta bằng kiếm tâm tung hoành Trung Nguyên, tẫn bại Trung Nguyên thiếu niên vô địch thủ vẫn là ta bị người khác bại. 90 tuổi trước, ta bằng kiếm đạo tung hoành thiên hạ, tẫn bại Ngũ Hồ Tứ Hải thiếu niên vô địch thủ đồng dạng là ta bị người khác bại. Nói tới đây, Phong Thanh Dương vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hiểu chưa? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt cảm khái nói. Minh bạch, hóa ra ngài lão mới là hàng thật giá thật độc cô cầu bại. Gỗ mục không thể điêu cũng. Phong Thanh Dương vẻ mặt ngươi là ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Lắc lắc đầu nói, liền tính là một đầu heo. Cũng nghe đến ra lão phu trong lời nói kỳ quặc. Đại đạo tranh phong, không chết tức thương, ta bại tẫn cả đời không những chưa chết, còn có thể hỗn cho tới bây giờ này thân thành tựu. Đó là bởi vì ta là một đầu đánh không chết long a. Ngẩng, một tiếng long lánh, vang vọng toàn bộ hồng thổ nguyên. Vô chi tiểu nhi, ngươi cuối cùng nói đúng hai chữ. Độc cô, lão phu vốn dĩ không cô độc, nhưng là một tháng trước. Lão phu duy nhất đồ nhi bị ngươi liên thủ một cái xuẩn nha đầu cấp tàn sát. Lão phu hiện giờ chân chân chính chính cô độc cầu bại, nhưng lão phu lần này không phải cầu người khác bại ta, mà là muốn đánh bại ngươi, giết ngươi, lại đi đánh bại cái kia xuẩn nha đầu, giết cái kia xuẩn nha đầu, vì ta đồ nhi, báo thù rửa hận, một cái trong truyền thuyết long. Tản ra lửa đỏ hơi thở, xoay quanh ở lôi đài trên không, rít gào như sấm, thiên a, giết không chết long, vẫn là thập trọng trung kỳ long, hơn nữa vẫn là sẽ hỏa hệ pháp thuật long, này còn như thế nào đánh a? Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài, chết chắc rồi. Ngẩng, long tức biến đổi, lần này thế nhưng biến thành màu xanh biếc hơi thở. Thiên a, không chỉ hỏa hệ, còn sẽ mộc hệ, còn không ngừng a, thổ hệ, kim hệ, thủy hệ, thiên a, này thế nhưng là một cái so với chúng ta nhân loại tu sĩ càng thiên tài siêu cấp thiên tài ngũ hành. Long, này, này quả thực khi dễ người khi dễ đến quá táng tận thiên lương. Đang ở dưới đài an bài nghiệp vụ tiểu lô ly, tức khắc hoảng sợ. Lôi kéo tiêm giòn giòn giọng nói đặc biệt to lớn vang dội hò hét nói. Phong ca ca, chạy mau, nhưng là, chống trận sớm đã lôi vang, cấm chế sớm đã phong bế. Lúc này đứng ở trên đài vẻ mặt mộng bức Diệp Phong. Đã là trời cao không đường, xuống đất không cửa, ô ô ô, mụ mụ, đậu đậu nam nhân đều còn chưa ngủ quá liền phải không có. Đậu đậu đều còn không có gả chồng liền phải đương quả phụ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ô ô ô a, đậu đậu bản tính kỳ thật tương đương đơn thuần. Nàng chỉ biết gả chồng sau mới có thể cùng nam nhân ngủ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Cũng không biết gả chồng trước cùng nam nhân ngủ lại cũng phù hợp thiên lý người dục. Nàng chỉ biết nữ nhân đã chết nam nhân liền sẽ làm quả phụ. Cũng không biết nữ nhân cả đời có thể gả n cái nam nhân chết n cái trượng phu. Huống chi nàng liền gả đều còn không có gả quá, còn không có làm quả phụ tư cách. Phong ca ca muốn chết sự thật, tựa như thiên muốn sập xuống tận thế tai nạn. Thật mạnh chùy đấm nàng kia ấu nhược tâm linh, nhưng nàng một cái kiến thức thiển bạc thô nha đầu, thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể ngồi ở ngầm gào khóc, có lẽ có người sẽ ghét bỏ nàng như vậy không hề hình tượng gào khóc. Quá bổn quá mất mặt, nhưng các nam nhân cả đời, có thể có mấy cái bổn nữ nhân chịu vì ngươi không hề hình tượng thiệt tình thực lòng gào khóc một. Hồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.